Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, phản phái chết vào lắm lời. Hết thảy Namek mọi người bị Long Châu chuyển đến địa cầu. Bulma đã ở bắt tay sắp xếp một đám người kia ở lại vấn đề Son Gohan phát hiện mình bị chuyển đến địa cầu sau, nhìn bốn phía, nhìn thấy Piccolo sau, hỏi: Piccolo thúc thúc, ba ba ta đây, ba ba ta còn ở Namek sao? Hắn hiện tại thế nào rồi? Đối mặt Son Gohan liên tiếp vấn đề, Piccolo bỏ ra vẻ tươi cười, nói rằng: đừng lo lắng, ba ba ngươi rất mạnh, hắn sẽ không sao, hơn nữa ngươi đã quên sao? Ba ba ngươi sẽ thuấn gian di động, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể trong nháy mắt trở lại địa cầu. Piccolo hơi hơi để Son Gohan an tâm chút, tiên xin Han cùng Chia Otsu lần thứ hai đoàn tụ. Yamcha học vũ không dáng dấp, ngẩng đầu quay về bầu trời nói rằng: Bắc giới vương đại nhân, Goku ở Namek bên kia như thế nào a? Yamcha hấp dẫn chú ý của mọi người. Krillin đám người lúc này mới nghĩ đến, vũ không tựa hồ nhận thức một cái so với lão thiên thần còn lợi hại hơn rất nhiều thần linh Bắc giới vương vẫn luôn đồng thời quan tâm địa cầu cùng Namek tình huống. Nghe được Yamcha vấn đề, hắn ngữ khí mang theo một tia tiếng rung nói rằng: Goku hắn, mọi người nghe được Bắc giới vương tinh thần thông tin. Đối với loại này nói chuyện nói một nửa người, mọi người biểu thị thật sâu khinh bỉ. Bắc giới vương đại nhân, Goku đến cùng thế nào rồi? Người đúng là nói a. Krillin khá là lo lắng vũ không an nguy, hỏi: Goku hắn chính đem Frieza đè xuống đất đánh. Bắc giới vương đến hiện tại đều không có phục hồi tinh thần lại đem Frieza đè xuống đất đánh. Krillin cùng Piccolo bọn họ gặp Frieza, tuy rằng chỉ là khoảng cách xa liếc mắt nhìn, thế nhưng trên người đối phương tản mát ra khí thế khủng bố, áp bức bọn họ liền không dám thở mạnh. Nhưng dù là như vậy một cái đối thủ, lại bị vũ không đè xuống đất đánh. Không hổ là Goku. Krillin đám người nghe được tin tức này sau rất cao hứng. Trong lòng một khối đại tảng đá cuối cùng cũng coi như thả xuống. Nhưng Bắc giới vương nhưng lắc lắc đầu: các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Frieza vẫn không có khiến xuất toàn lực. Cứ việc Goku cũng không có, nhưng Frieza khủng bố, người bình thường là không thể nào hiểu được. Trong lúc nhất thời, mọi người lại rơi vào trầm mặc. Bắc giới vương tiếp tục quan tâm Namek mặt trên tình huống. Một có tình huống sẽ lập tức nói với mọi người Namek. Vũ không cùng Frieza chiến đấu vẫn còn tiếp tục trải qua liên tiếp chiến đấu. Frieza trên đầu một cái sừng bị vũ không đánh gãy. Trên người càng là vết thương đầy rẫy. Cũng không còn trước loại kia uy phong lẫm lẫm cảm giác. Ầm ầm ầm, lại là mấy quyền đối đầu. Frieza thân hình nhanh chóng rút lui. Vũ không thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Cùng Frieza thân thể duy trì bình hành trạng thái phi hành một lúc. Giơ chân lên dùng sức đi xuống một đá. Đem Frieza tàn nhẫn mà đá tiến vào đại địa bên trong, rầm rầm rầm. Frieza thân thể trên mặt đất vẽ ra thật dài cống ngầm hác. Liên tiếp va nát mấy đạo ngọn núi mới ngừng lại vũ không thân thể hàng rơi xuống đất. Yên vụ tản đi, nhưng không thấy Frieza thanh ảnh, nguy rồi. Trúng kế, vũ không hơi nhướng mày. Lập tức mở rộng nhận biết phạm vi. Tìm tòi Frieza vị trí. Frieza đây là muốn chế tạo một cái khe hở, tiến một bước biến thân tăng lên sức chiến đấu. Quả nhiên, ở nơi cực xa một vị trí nào đó, nơi đó xuất hiện năng lượng khổng lồ phản ứng, là Frieza ở biến thân. Sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Thuấn gian di động, vũ không khóa chặt Frieza vị trí, sau đó triển khai thuấn gian di động rộng mở ra hiện tại Frieza bên người. Uống a, Frieza phát sinh gầm lên giận dữ, trên thân thể không ngừng dâng lên khí tức kinh khủng. Hắn hình thái hướng ngang sinh trưởng, đầu cũng biến thành lại đánh lại trường, cái trán hai bên tua vòi lần thứ hai sống lại, đã biến thành màu trắng. Đây chính là Frieza hình thái thứ ba, có điều hắn ở cái này hình thái lên không có dừng lại quá lâu. Thời gian, Frieza khí tức trên người lại một lần bạo phát. Hắn giờ khắc này liền như một cái cơn lốc mắt phượng. Chính hướng về bốn phía phun ra mãnh liệt khí lưu xa xa. Vegeta cảm nhận được nguồn sức mạnh này. Hai tay của hắn, dĩ nhiên không bị khống chế run rẩy lên. Đây chính là Frieza thực lực chân chính sao? Vẫn quan tâm bên này tình huống Bắc Giới Vương. Lông mày của hắn toàn bộ nhét chung một chỗ. Gấp kém liền muốn khóc lên. Xong, lần này thật sự xong. Frieza lại mạnh mẽ như vậy. Coi như là Goku sử dụng 10 lần giới vương quyền. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Vũ không nhìn thân thể trở nên cùng nguyên tắc bên trong bình thường khá nhỏ Frieza. Kinh ngạc trong lòng không ngớt. Làm sao có khả năng? Người biến thân rõ ràng cần thời gian rất lâu xúc lực mới đúng vậy. Frieza thở hổn hển, hắn chậm rãi giơ lên trên đầu, khóe miệng xẹt qua một cái âm lãnh độ cong, nói: "Ha ha, bái ngươi ban tặng, ta không tiếc thực lực rút lui, cũng mạnh mẽ hơn phá tan thân thể cấm chế." Hắn nhẹ nhàng giang hai tay, hai chân cũng cùng nhau, thân thể một chút từ mặt đất lên tới trên không, dùng âm thanh vang dội nói rằng, người hiện tại đối mặt là ta cuối cùng hình thái. Đương nhiên, này vẫn không phải ta toàn bộ thực lực. Vội vàng trong lúc đó, ta chỉ kịp phá tan 50% cấm chế. Vì lẽ đó hiện tại, Vũ không đối mặt chính là bỏ lệnh cấm 50% Frieza. Mà căn cứ Frieza khí tức gợn sóng, Vũ không có thể phán đoán. Lực chiến đấu của hắn ở 40 triệu đến 45 triệu trong lúc đó dựa theo nguyên tắc bên trong ghi chép. Bỏ lệnh cấm 50% Frieza. Lực chiến đấu của hắn hẳn là 60 triệu. Nhưng hắn giờ khắc này còn lâu mới có được đạt đến con số này. Xem ra Frieza nói không tiếc thực lực rút lui. Cũng mạnh mẽ hơn phá tan thân thể cấm chế. Hẳn là thật sự. Đồ vô lại. Nguyên tắc bên trong cũng không có mạnh mẽ giải trừ biến thân cấm chế thiết lập a. Vũ không nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xoay người muốn trốn khỏi nơi đây, nhưng bỏ lệnh cấm 50% sức mạnh Frieza, tốc độ của hắn muốn vượt qua Vũ không quá nhiều quá nhiều. Chưa kịp Vũ không có động tác gì, Frieza đã trong thời gian ngắn đi tới trước mặt hắn, ha ha. Ngươi đây là vội vã đi đâu? Nói xong, Frieza một quyền nện ở Vũ Không trên người. To lớn sức mạnh đem Vũ Không thân thể cao cao nện lên, năng lượng cuồng bạo từ Frieza trên nắm tay tràn vào Vũ Không thân thể, dâng trào khí thế ầm ầm bạo phát. Ầm, a a a, Vũ Không phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể thẳng tắp bay hướng thiên không, dĩ nhiên trực tiếp đem Namek tầng mây đánh xuyên qua. Ở trên bầu trời lưu lại một vòng như có như không sóng gợn xéo. Frieza lần thứ hai hơi động. Không ngờ kinh ở trên tầng mây chờ đợi Vũ Không. Trên mặt hắn âm lãnh cười. Cao cao địa giơ cổ tay lên. Chuẩn bị nghênh tiếp xông tới mặt Vũ Không, cú đấm này. Người báo vừa cứu. Đùng. Nắm đấm hạ xuống. Vũ Không ngực bị đập cho hãm xuống một tảng lớn. Theo từng tiếng xương vỡ vụn tiếng vang. Hắn lại không được, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lực phản chấn đem Vũ Không thân thể đập về phía mặt đất. Như một viên sao chổi giống như vậy. To lớn va chạm để Namek vỏ quả đất đều xuất hiện chếch đi theo đầy trời bụi mù dần dần tiêu tan. Một cái đường kính ngàn mét to lớn va chạm khanh giữ tợn lộ ra toàn cảnh. Frieza hai tay ôm ở trước ngực. Dương dương tự đắc địa phiêu rơi xuống mặt đất, liền ngay cả cha ta đều không có thể làm tổn thương. Qua ta, ngươi tội đáng muôn chết. Thế nhưng ta sẽ không dễ dàng như vậy giết chết ngươi. Ta phải đem trên người ngươi mỗi một khối xương nghiền nát. Nhường ngươi nhận hết dằn vặt sau khi ở chết đi. Frieza thâm độc mà nhìn Vũ Không. Nói rằng Vũ Không ngưỡng nằm trên đất. Đầu vất vả oai nhúc nhích một chút. Frieza. Ngươi vẫn là quá tự đại. Phản phái chết vào lắm lời. Ngươi không biết người Saiya trọng thương khôi phục sau. Sức chiến đấu sẽ trong nháy mắt tăng vọt sao. Nói xong, Vũ Không trên khóe môi dưới khép mở. Dùng sức tước động trong miệng một viên không biết tên màu xanh lục hạt đậu. Phát sinh, răng rắc. Răng rắc, âm thanh.